Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1029, Đạo Hỏa Tâm truyện ấn. Canh thứ nhất, hai người nhìn kiếm này, tất cả đều là trong mắt lại sáng một đoạn, trong lòng lại đồng thời bay lên phiền muộn đến tột đỉnh tâm tình đến. Như thế lợi hại kiếm, bọn họ thật thu phục sao? Đừng còn không thu phục, liền làm cho đối phương cho trước tiên làm thịt. Tiểu Hoa, lấy ra thủ đoạn mạnh nhất đến, chúng ta thử một lần nữa. Phương Tuấn Mi ánh mắt hung ác sau, liền hạ quyết tâm đến. Vạn Tiểu Hoa tự nhiên là chỉ nghe lệnh hắn. Nghe vậy sau, lấy ra mới đến không lâu cái kia thanh bảo kiếm đến. Trường kiếm một điểm, chính là kiếm ấn nổ ra. Chín cái nhan sắc dấu ấn, ngưng kết thành một đóa to lớn kiếm ấn chi hoa, lại nổi lên đến mỹ lệ không gì sánh được, nhưng trong đó lại truyền đến đối oanh ngược dòng bình thường khí thế khủng bố. Điêu linh chi hoa kiếm ấn, hơn nữa là do hạ phẩm tiên thiên linh bảo đánh văng ra ngoài kiếm ấn. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi càng ác hơn. Cầm ra bản thân đến nay cũng không có sử dụng tới nhiệt huyết đan tâm kiếm đến. Dựa vào cái này hắc ám thế giới yểm hộ. Hơn nữa đối với tay là một thanh kiếm, mà không phải tu sĩ. Phương Tuấn Mi cũng là đánh bạc lần này. Nhiệt huyết đan tâm kiếm thanh mang lờ mờ. Khí tức yếu ớt, nhưng mới vừa xuất thế. Tựa hồ liền làm thanh kia giết chóc kiếm đen nhận ra được không tầm thường. Vốn là cái kia giết chóc kiếm đen là tấn công về phía Vạn Tiểu Hoa, nhưng giờ khắc này lại đột nhiên dừng một chút, ong ong một tiếng, đột nhiên một cái quay đầu hướng nhiệt huyết đan tâm kiếm phương hướng, phảng phất nhân loại quay đầu xem ra đang ở nhìn chăm chú nhiệt huyết đan tâm kiếm một dạng. Thanh kiếm này không có như thế thông linh chứ. Phương Tuấn Mi xem âm thầm líu lưỡi. Phải biết từ mặt ngoài đến xem, Vạn Tiểu Hoa trong tay kiếm, tuyệt đối so với nhiệt huyết đan tâm kiếm càng hấp nhãn cầu. Ầm ầm ầm sau một khắc, chính là khủng bố tiếng nổ vang lên, thừa dịp giết chóc kiếm đen một cái này chớp mắt phân thần công phu. Điêu linh chi hoa đã mạnh mẽ đập xuống, khủng bố tiếng nổ vang, vang trời mà lên, hư không điên cuồng sụp đổ. Chợt nổ tung sóng khí, lấy một cái chôn vùi vậy trạng thái, càn quét hướng về bốn phương tám hướng, cái kia giết chóc kiếm đen, cũng bị oanh quang bay ra ngoài. Lại sau một khắc, tự nhiên chính là đến phiên Phương Tuấn Mi công kích lên sàn. Đẩy cuồng đập mà đến sóng khí, Phương Tuấn Mi ánh mắt, chăm chú rơi vào cái kia quang bay ra ngoài kiếm đen trên. Nổ ra chính mình mới nhất mạnh nhất một kiếm đạo hỏa tâm truyện ấn. Bất hủ đạo tâm khí tức cháy hừng hực. Này một môn thủ đoạn là Phương Tuấn Mi ở này truyền đạo trăm năm thời gian trong chỗ được vô số cảm ngộ trồng chất, nhưng lại trên thực tế mới thôi diễn một nửa mới kiếm ấn. Chiêu kiếm này như thành, hắn tự hỏi có thể cùng tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ cứng đối cứng tranh đấu. Hồ quái dị tiếng rít lên, chiêu kiếm này ra, ở trong chớp mắt, Phương Tuấn Mi thân ảnh phảng phất kịch liệt nhanh chóng bành trướng. Vô hạn cao lớn lên, ánh mắt thâm thúy bên trong lộ ra huyền ảo, phảng phất giảng đạo lúc hắn bình thường. Một tay cầm kiếm, chỉ về cái kia giết chóc kiếm đen phương hướng, màu vàng dấu ấn, cuồn cuộn không dứt lưu xạ mà ra. Thiêu đốt quái lạ hỏa diễm, đánh tung mà đến, mỗi một cái dấu ấn bên trong, đều tỏa ra đạo tâm khí tức. Nhìn kỹ lại, lại là vô số không giống kiếm ấn phức tạp tổ hợp. Phương Tuấn Mi đem chính mình bất hủ đạo tâm cùng đối với kiếm ấn lý giải. Tan vào cái môn này thủ đoạn, muốn phá hủy đối thủ đối với chính hắn nguyên bản nói lý giải cùng đuổi từ. Đây chính là chiêu kiếm này chỗ lợi hại. Người giết chóc kiếm đen sát ý trọng, đi chính là giết chóc chi đạo. Ta trước tiên liền phá hủy ngươi sát ý. phá hủy ngươi giết chóc chi đạo. Ầm ầm ầm ầm, sau một khắc, điên cuồng đánh tiếng, ầm ầm mà lên, thanh kia giết chóc kiếm đen, phảng phất bão táp bên trong chim nhỏ bình thường, bị oanh liểng xiềng, hướng về càng sâu trong vực sâu rơi đi. Đẩy lùi nó, có thể làm quá nó, có hy vọng. Phương Tuấn Mi cùng Vạn Tiểu Hoa, tất cả đều xem trong mắt sáng choang. Vù chỉ chốc lát sau, hai người liền nghe đến khủng bố kiếm ngân vang tiếng từ trong vực sâu truyền đến. Kiếm này ngâm tiếng, phảng phất bị dã thú bị phát cuồng gào thét một dạng, mang theo rõ ràng cuồng táo cùng điên cuồng. Vèo tiếng xé gió, lần thứ hai gào thét tới gần. Hai người ngưng đến xem đi, chỉ thấy kiếm kia lần thứ hai giết trở về, đến thẳng Phương Tuấn Mi phương hướng. Ở trong hư không xẹt qua thời điểm, càng vẽ ra hai đạo đen tuyến dạng vết nứt không gian đến. Tốc độ nhanh chóng, mũi kiếm chi sắc bén, có thể thấy được chút ít, tản mát ra sát niệm, còn càng thêm trọng lên. Phảng phất căn bản không bị đạo hỏa tâm chuyện ấn ảnh hưởng một dạng. Tiểu Hoa, chúng ta lại tới một lần nữa. Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, dứt tiếng, hai người lần thứ hai sử dụng tới đạo hỏa tâm chuyện ấn cùng điêu linh chi hoa ấn. Ầm ầm ầm, rất nhanh, lại là đầy trời tiếng nổ vang vang lên, đầu đầu cũng có chợt nổ tung sóng khí cùng quang ảnh. Mắt thường căn bản thấy không rõ lắm cái kia trung tâm vụ nổ cảnh tượng. Tiểu Hoa, đi! Phương Tuấn Mi hét lớn, lại vang lên, âm thanh vô cùng nôn nóng, phảng phất bắt lấy cái gì bình thường. Vạn Tiểu Hoa nghe vậy, không có nói nhảm nhiều, một cái xoay người, liền lần thứ hai hướng về bầu trời phương hướng bên trong bỏ chạy. Sau đó liền nhận ra được Phương Tuấn Mi cũng theo tới. Mà thanh kiếm kia lại là cùng sau lưng Phương Tuấn Mi, không riêng không hề có một chút tổn thương, trái lại bùng nổ ra càng thêm điên cuồng ánh đen đến, dường như muốn thiêu đốt thành một mảnh ô quang chi hải một dạng. Lưỡi kiếm trên vi hiện ra ánh sáng, tắc phảng phất là tử thần mở mắt ra một dạng, nhìn chằm chằm hai người. Khí tức kinh khủng bao phủ, bất tường bóng tối giáng lâm, loạch xoạch hai người tất cả đều dốc hết sức, hướng về bầu trời phương hướng bên trong bay đi. Vạn Tiểu Hoa triển khai chính là thiên bước thần, tốc độ đương nhiên càng mau một chút, chỉ trong chốc lát, liền đem Phương Tuấn Mi bỏ lại đằng sau. Phương Tuấn Mi đạp lên hư không kiếm bộ, đương nhiên cũng là cực nhanh. Nhưng dĩ nhiên vẫn là so với cái kia giết chóc kiếm đen tốc độ chậm một chút. Bị nó càng đuổi càng gần, ngàn trượng, trăm trượng, 50 trượng, phảng phất bỏ cũng không xong. Phụ cốt u linh bình thường, Phương Tuấn Mi cái trán một giọt mồ hôi lạnh bốc lên. Cuối cùng đã rõ ràng rồi bị hắn đuổi quá những kia kẻ xui xẻo cảm thụ. Tuấn Mi ca ca, cẩn thận! Nhận ra được mặt sau cảnh tượng, Vạn Tiểu Hoa la hét một tiếng, một cái xoay người, lại hướng xuống mà tới. Không nên quay lại, ngươi đi trước, Phương Tuấn Mi vội vàng quát lên. Vạn Tiểu Hoa nơi nào khả năng làm như vậy, thân ảnh cùng hắn một sai mà qua, lại là trường kiếm đánh ra, nổ ra điêu linh chi hoa ấn. Ầm ầm ầm, lần này, không có phân thần giết chóc kiếm đen, rốt cục phát huy ra chính mình chân chính trình độ đến. Hầu như là như bẻ cành khô bình thường, xuyên thủng cái kia từng đóa điêu linh chi hoa. Đâm thẳng Vạn Tiểu Hoa đầu lâu, mũi kiếm gần trong gang tấc, giết chóc tâm ý, đem Vạn Tiểu Hoa tâm thần đều mang đi. Trong giây lát này, Vạn Tiểu Hoa càng sinh ra thời không đình trệ. Mình làm không ra nửa điểm cái khác động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm kia đem mình đánh giết cảm giác. Tránh ra, hét lớn tiếng lại nổi lên. Phương Tuấn Mi cách không một kiếm, đâm hướng về Vạn Tiểu Hoa phương hướng. Bồng, dại ra bên trong Vạn Tiểu Hoa, phảng phất nát đến mạnh mẽ va chạm một dạng. hướng về mặt bên phương hướng bên trong, bay ra ngoài, thế giới bất trùng tràng. Xẹt xẹt Phương Tuấn Mi chiêu kiếm này, cứu vạn tiểu hoa mệnh, thanh kia giết chóc kiếm đen mũi kiếm, dán vào vạn tiểu hoa hai gò má xẹt qua đi, một cái miệng máu vẽ ra, máu tươi tung tóe, so với bỏ mình ngã xuống hạ tràng, đương nhiên là tốt hơn nhiều. Giết chóc kiếm đen không có giết vạn tiểu hoa, ngược lại cũng không đuổi nàng, tiếp tục giết hướng về phía Phương Tuấn Mi, lại là một cái qua ngắn khoảng cách, bùng lên hai lần, liền đi đến Phương Tuấn Mi trước mặt, căn bản không cho hắn càng nhiều phản ứng cơ hội. Uống Phương Tuấn Mi nộ quát một tiếng, vung lên trong tay nhiệt huyết đan tâm kiếm, chính là cuồng bổ mà ra. Oanh, một cái vang trời tiếng vang nổ lên, phảng phất trời long đất lở bình thường. Tiếp theo chính là tiếng răng rắc vang, xương máu bồng bay, Phương Tuấn Mi cầm kiếm cái kia một cánh tay, ở đòn đánh này bên dưới, càng bị đối phương sức mạnh kinh khủng oanh trực tiếp muốn nổ tung lên. Vỡ thành thịt nát xương vỡ bột phấn, nỗi đau xé rách tim gan, ở trong lòng lan tràn. Mà cái kia giết chóc kiếm đen, dĩ nhiên cũng không dễ chịu, phát ra một tiếng cực quái lạ rên thống khổ, dĩ nhiên đột nhiên một cái quay đầu, hướng về phía dưới vực sâu hắc ám bên trong, chạy ra ngoài, dĩ nhiên không có lại truy sát. Thấy cảnh này, hai người tất cả đều kinh ngạc một thoáng, sinh ra may mắn còn sống sót sau cực cảm giác không chân thực. Phương Tuấn Mi ở kinh ngạc sau, cũng là phản ứng lại, biết quá nửa là nhiệt huyết đan tâm kiếm bên trong cái gì quái lạ. Làm đó bị thương nặng giết chóc kiếm đen một cái, nhẫn nhịn đau đớn, giương tay vồ một cái, trước tiên đem cái kia hướng rơi xuống nhiệt huyết đan tâm kiếm, cho vơ vét trở về. Tuấn Mi ca ca, ngươi thương thế nào? Vạn tiểu hoa cũng vội vã lại đây. Đem hắn đỡ lấy, nhìn cái kia đẫm máu vai, đầy mắt vẻ đau lòng. Đi, chúng ta đi nhanh lên. Thanh kiếm này tạm thời không phải chúng ta đấu quá, cũng căn bản không bắt được. Phương Tuấn Mi liền vội vàng nói, nhiệt huyết đan tâm kiếm tuy rằng còn ở trong tay hắn, nhưng không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực đến. Hắn cũng không có nhiều như vậy cánh tay có thể nát. Vạn tiểu hoa nghe vậy, vội vã đỡ hắn rời đi. Hai người bay về phương xa bên trong. Mà vào giờ phút này, không ít tu sĩ nghe đến đó cự động tĩnh lớn, đã bắt đầu hướng nơi này bay tới. May là thần thức bị ngăn trở, không nhìn thấy là ai ở đánh. Bay tới nhanh nhất là một đôi tổ khiếu trung kỳ kiếm tu, hai trung niên người, một nam một nữ, một đôi phu thê, nam tử tên là Cho Phép Thêm, nữ tử tên là Dương Lực Nương. Hai người ở Bắc Thánh Vực đều rất có vài phần thanh danh, được gọi là Thủy Hỏa Kiếm Tiên. Hai người đến sau, rất nhanh sẽ phát hiện cái kia gần đây đại chiến sau lưu lại. Bọn họ đi rồi, chúng ta ở phụ cận lục soát một chút. Cho Phép Thêm nói rằng, hai người đơn giản phân tích vài câu. Ở ngay gần tìm tòi lên, rất nhanh, liền dọc theo tranh đấu dấu vết, trực hướng về nơi sâu xa tìm kiếm, tiến vào càng thâm thúy trong bóng tối. Cái kia thâm thúy phương hướng bên trong, những kia tảng lớn u ảnh kiếm linh vào thời khắc này, phảng phất được mệnh lệnh bình thường, hướng về bốn phía phương hướng bên trong, tản đi mở ra, chỉ để lại có hạn mấy con. Phu quân, nơi này có hai đầu u ảnh kiếm linh. Dương Lực Nương phát hiện sau, lập tức truyền âm cho cách đó không xa Cho Phép Thêm. Hai vợ chồng hợp đến đồng thời sau, chính là một phen ác chiến. Tiêu diệt này ba con, xuống chút nữa đi, cách đó không xa lại là hai đầu, lại là tái chiến. Hai người bị hai cái này một đám, ba cái một nhóm u ảnh kiếm linh, từng điểm câu dẫn hướng về phía dưới nơi sâu xa. Càng đi càng sâu, mà ở cái kia thâm thúy trong bóng tối vô biên,